Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201, sư tôn. Ta nên như thế nào nhục nhã ngươi? Bích Đàm Trang đi rồi. Hoàng Khiếu Nguyệt liền tính tưởng lưu lại, cũng lại không có lưu lại lý do. Hắn chỉ có thể lên núi. Mặc Nhiên hy vọng tốc chiến tốc thắng, liền một con ngựa trước mặt xông tới Hoàng Sơn kết giới. Giang Đông Đường người theo sau đuổi kịp, tiến kết giới. Mặc Nhiên còn hảo, nhưng Giang Đông Đường người tất cả đều thét chói tai ra tiếng tới. Là người chết, nơi nơi đều là người chết. Đầy đất, mãn thụ, nằm trên mặt đất, treo ở trên ngọn cây. Rậm rạp, tất cả đều là tử thi. Ở động, ở bò, ở vặn vẹo, lấy cực thong thả tốc độ. Hướng mỗi cái người sống ai lại đây. Hoàng Sơn thế nhưng thành một cả tòa thi sơn. Hoàng Khiếu Nguyệt thấy thế. Một người trước mặt, rút ra phất trần đột nhiên hướng phía trước đánh tới. Trong chớp mắt cuốn lạc 4-5 cái tử thi đầu. Mặc Nhiên còn chưa phản ứng lại đây này lão thất phu vì sao bỗng nhiên trở nên như thế kiêu dũng. Liền nghe được hắn a mà kêu thảm thiết một tiếng. Lấy một cái cực kỳ phù hoa tư thế té trên mặt đất. Lại hai mắt trắng dã. Khụ sắp xuất hiện huyết bọt tới. Mặc Nhiên, ngoặc kép, Giang Đông Đường đệ tử vội ủng đi lên. Hoàng tiền bối, không sao, lão phu bị thương tuy trọng. Nhưng tổng vẫn là có thể ra chút lực. Hoàng Khiếu Nguyệt dãy giụa muốn bò dậy. Nhưng bò hai hạ, đầu gối đầu mềm nhũn, lại ngã hồi với mà, không ngừng thở gấp thô khí. Những cái đó đệ tử liền nôn nóng nói, tiền bối vẫn là đi bên ngoài nghỉ tạm đi, nơi này tà mị quá nhiều, chỉ sợ sẽ tổn hại tâm mạch. Đúng vậy, Hoàng Khiếu Nguyệt đầu tiên là cực lực chối từ. Một bên chối từ, một bên hộc máu, huyết như cũ hỗn sền sệt nước bọt, nói không nên lời ghê tởm. Như thế hai lần tam phiên lúc sau, Hoàng Khiếu Nguyệt xuất Giang Đông Đường đại nửa đệ tử. Làm ra một bộ tiếc nuối đến cực điểm bộ dáng. Một đám người như cá giết qua sông. Phần phật mà ra Hoàng Sơn kết giới. Này kết giới cản người đi vào. Lại không ngăn cản người thoát đi. Thực mau Giang Đông Đường liền không dư thừa vài người. Lúc này đằng trước chân núi thượng bỗng nhiên xuống dưới một thanh niên. Kia thanh niên đạm kim tóc dài. U bích mắt mắt. Biểu tình lạnh lẽo. Hắn cùng Mặc Nhiên cho nhau thấy. Lẫn nhau đều là hơi giật mình. Mặc Nhiên trước phản ứng lại đây. Ngoặc kép. Mai huynh. Mai Hàm Tuyết gật gật đầu, lạnh như băng mà không yêu ngôn ngữ. Mặc Nhiên vội vã hỏi, nhìn đến ta sư tôn bọn họ sao? Liền ở phía trước nói những lời này thời điểm, một khối tử thi từ Mai Hàm Tuyết phía sau lung lay mà bò dậy. Mặc Nhiên đang định nhắc nhở, lại thấy đến kiếm quang phát lạnh. Mai Hàm Tuyết đã triệu ra bội kiếm, cũng không quay đầu lại. Trở tay liền đem kia tử thi trước ngực thọc cái thấu tâm lỗ thủng. Hắn phốc mà đem bạt kiếm ra, phía trên chảy màu đen tích dịch. Mai Hàm Tuyết thần sắc lạnh lùng, đem trên thân kiếm vết máu lau khô, nói, ngươi hướng lên trên đi, vẫn luôn đi phía trước. Cái thứ nhất sơn đạo xóa khẩu hướng tả, tử thi quá nhiều, đang ở quét đường phố, tất cả mọi người ở nơi đó, Mặc Nhiên cảm tạ. Đang muốn đuổi theo, Mai Hàm Tuyết rồi lại gọi lại hắn, từ từ, Mai Huynh có việc, ân, cung chủ cùng Dung Phu Nhân là bạn cũ, nàng không yên lòng, làm ta lộn trở lại đi xem Nho Phong Môn kia hai vị. Bọn họ thế nào? Đều còn ở bên ngoài. Mặc Nhiên nghe vậy, trong lòng một khoan, nói, bọn họ còn ở bên ngoài chờ. Nam Cung Tứ cấp chính mình đánh trói buộc chú. Nhưng Hoàng Khiếu Nguyệt đi ra ngoài, khủng sẽ lại làm ra cái gì khó xử bọn họ sự tình. Còn thỉnh ngươi nhiều quan tâm ân y, Mai Hàm Tuyết nhấp nhấp môi. Không cần phải nhiều lời nữa. Mũi chân một chút, người đã biến mất ở kết giới cuối. Mặc Nhiên cũng không hề trì hoãn. Lập tức chạy tới đại bộ đội chỗ. Nói đến kỳ quái. Hắn nguyên bản cảm thấy như vậy nhiều thi thể. Trên đường tổng nên nhìn đến chút người một nhà di hài. Nhưng là lại không có. Nơi nơi là bị băm xác chết. Hư thối ra thịt. Ghê tởm về ghê tởm. Lại không có hỗn tạp bất luận cái gì một vị tu sĩ di hài. Là bởi vì chư vị trưởng môn mang đến đều là tinh anh nhân tài kiệt xuất. Hắn không có nhàn hạ lại làm nhiều nghĩ lại. Lập tức cũng dấn thân vào cùng dọn dẹp chân núi chiến đấu giữa đi. Nếu nói vừa mới hắn là dọc theo đại gia đã đánh quá địa phương đi tới. Những cái đó cương thi đều đã bị tước đến không có gì chiến lực. Như vậy giờ phút này hắn vừa lên tay, liền cảm thấy càng thêm kỳ quặc. Quá đơn giản, hắn cảm thấy hắn căn bản không phải ở cùng hung linh vật lộn. Quả thực như là ở tàn sát tay trói gà không chặt người thường. Loại tình huống này làm hắn tâm sinh bất an. Hắn mơ hồ lại có loại cực đáng sợ đoán rằng, uống khanh khách, bỗng nhiên, trước mặt trên đại thụ treo một con cương thi, phi đầu tán phát, vươn tay liền phải đi véo Mặc Nhiên cổ. Mặc Nhiên đột nhiên về phía sau một lượt, kia cương thi lập tức quay đầu, lỗ mũi rực động, Một chỉ tay bắt được bờ vai của hắn. Thả muốn đem kia giữ tợn hư thối mặt thò qua tới. Mặc nhiên ghê tởm đến lợi hại. Nhưng vẫn là nhân cơ hội này đi trước quan sát. Rồi sau đó nhấc chân tàn nhẫn đá. Đem nó đá phiên ở này lên tới thi đàn chung. Liên quan đụng ngã vài cái ai lại đây hủ thi. Mặc nhiên, lúc này Tiết Mông cũng đánh lại đây. Cùng hắn dựa lưng vào nhau. Tiết Mông thở hổn hển. Trên má bắn chút máu đen. Ánh mắt như tật điện. Trầm giọng nói. Sao lại thế này? Này đó thi thể là nháo chơi. Chơi biển người chiến. Như thế nào như vậy nhược? Mặc nhiên ánh mắt lạnh lẽo. Lộ ra hàn ý. Kiếp trước đạp tiên đế quân. Biến duyệt tà thuật. Hắn trong lòng đã có cái mơ hồ suy đoán. Nhưng giờ phút này manh mối không đủ. Hắn còn không thể kết luận. Mặc nhiên cắn sau răng cấm nói. Này đó đều không phải tu sĩ xác chết biến thành. Là người thường, cái gì? Tiết Mông cả kinh, nghiêng đầu hỏi. Người đều mẹ nó lạn thành hắc hôi. Một đám cùng than dường như. Ngươi như thế nào còn có thể nhìn ra được có phải hay không tu sĩ? Ta con mẹ nó liền bọn họ là nam là nữ đều phân không rõ ràng lắm. Mặc nhiên không trực tiếp trả lời. Mà là nói. Nếu ta và ngươi đánh nhau. Ta không kịp né tránh. Bị ngươi bắt trụ bả vai. Ngươi sẽ thế nào? Ngoặc kép, ngươi như thế nào sẽ đem bả vai bại lộ cho ta? Đây là cách đấu tối kỵ. 11-12 tuổi đệ tử đều sẽ không phạm như vậy sai lầm ni, vì cái gì là tối kỵ? Linh hạch ly đến gần A. Bắt được ngươi vai, tương đương bắt được ngươi một nửa linh hạch. Một cái tay khác lại thọc tiến ngực liền lập tức có thể quyết định sinh tử. Mặc nhiên nói, hảo, vừa mới liền có cái cương thi như vậy bắt được ta. Tiết Mông cả kinh nói, ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận, không muốn sống nữa. Mặc nhiên đánh gãy hắn nói, nó không nhúc nhích à, như vậy gần khoảng cách, nó căn bản không có nghĩ đến mặt khác một bàn tay tập ta linh hạch. Đối với người tu chân mà nói, gần người khi bảo hộ chính mình linh hạch cùng tập kích hắn người linh hạch, đã là thâm nhập cốt tủy thói quen. Tựa như ngươi nói, 11-12 tuổi tiểu tu đều sẽ làm như vậy, chẳng sợ sau khi chết hóa thành cương thi, cách đấu vật lộn thói quen cũng là sẽ không sửa biến. Nhưng thi thể này lại không có làm như vậy, mặc nhiên dừng một chút. Trầm giọng nói, vì cái gì không làm? Hai cái khả năng, làm không được, không thể tưởng được Tiết Mông. Ngoặc kép, mặc nhiên nói, tay chân kiện toàn, cơ hội khó được, không có khả năng làm không được, cho nên chỉ có thể là không nghĩ. Này đó thi thể sinh thời, chỉ sợ đa số đều là người thường. Đã chết cũng không phải là này đó tinh anh nhân tài kiệt xuất đối thủ. Cho nên đánh tới hiện tại, một cái bị thương người đều không có, Tiết Mông cả kinh nói. Tại sao lại như vậy? Từ Sương Lâm muốn đôi như vậy nhiều người thường thời điểm ở Hoàng Sơn làm cái gì? Hắn có cái này tâm lực, như thế nào không đi thao tác tu sĩ? Mặc nhiên nói, cùng mới vừa rồi khả năng giống nhau. Hai loại, làm không được, không thể tưởng được, hắn sao có thể không thể tưởng được. Cho nên chỉ còn lại có cuối cùng một loại. Làm không được, mặc nhiên ánh mắt trầm trọng. Kiến quỷ tinh hỏa bắn tung tóe tại hắn đôi mắt, giống thiêu lăn nước thép rơi vào bóng đêm đại dương mênh mông. Từ Sương Lâm linh lực. Không đủ để dùng chân lung ván cờ thao tác như vậy nhiều tu sĩ kia hắn thao tác này đó tôm chân. Mềm cũng vô dụng à. Tiết Mông lại một chân đá lui một đống cương thi. Lại là giờ khóc giờ cười. Có thể làm cái gì? Ngăn được cái gì? Mặc nhiên không lên tiếng nữa. Hắn trong lòng cái loại này suy đoán càng ngày càng rõ ràng. Hắn nhìn cùng mọi người chiến đấu cương thi. Thực mau mà. Hắn phát hiện một cái cực kỳ quỷ dị hiện tượng. Những cái đó bị chặt đứt tay chân. Tức rơi đầu thi thể. Ngã trên mặt đất lúc sau sẽ lập tức có thật nhỏ dây đằng vươn tới. Trực tiếp đâm vào bọn họ ngực. Rồi sau đó, phốc mà một tiếng. Đem ngực thịt, liên quan trái tim cùng nhau. Đột nhiên lạc xuống đất đế. Biến mất không thấy rớt. Này vốn là cực dễ dàng phát hiện sự tình. Nhưng loạn tượng mọc thành cụm. Mọi người đáp ứng không xuể. Kia dây đằng lại tiểu lại bỗng nhiên hắn phi thân lướt trên. Bóp trụ một khối cương thi cổ. Trong tay nhảy ra ám khí chủy thủ. Đâm thẳng cương thi trái tim môn sơ máu đen khoảnh khắc bắn hắn đầy mặt. Tiết Mông bỗng dưng trương miệng rộng. Lùi lại hai bước, lại là nói không ra lời. Hắn cảm thấy mặc nhiên nhất định là điên rồi. Mặc nhiên nghiêng nửa trương hình dáng rõ ràng mặt. Nhanh chóng nảy sinh ác độc phát lực. Đem kia cương thi hắc màu xám trái tim móc ra chấn vỡ. Lộ ra bên trong một viên màu đen quân cờ tới. Này không có gì hảo ý ngoại. Hoàng Sơn thi đàn hiển nhiên là đã chịu chân lung ván cờ khống chế. Mới có thể như vậy tiếp tay cho giặc. Mặc nhiên muốn xem cũng không phải này cái quân cờ. Hắn ở huyết ô tìm kiếm. Chịu đựng nùng liệt tanh tưởi. Tiết Mông đã chịu không nổi. Cung thân mình oa mà phun ra. Ngươi có bệnh sao? Này cũng quá ghê tởm. Nôn, mặc nhiên không để ý tới hắn. Ngón tay ở huyết khối khảy. Thực mau liền tìm tới rồi muốn tìm cái kia đồ vật. Chỉ thấy ở quân cờ mặt trái, gắt gao nằm sấp một con tiểu trùng, cả người đỏ đậm, phệ hồn trùng, mà cùng lúc đó, mặt đất bỗng nhiên thoáng khởi mấy chục nói tế nhuyễn dây đằng. Thẳng hướng tới Mặc Nhiên máu chảy đầm đìa đôi tay đánh úp lại. Hắn tấn mà tránh chi, kia dây đằng lại càng lược càng nhanh, thề sống chết muốn đem kia quân cờ liên quan tiểu trùng cùng nhau bọc tiến địa tâm ân y Mặc Nhiên. Giờ phút này đã hoàn toàn minh bạch từ xương lâm ý đồ cùng cách làm ân y hắn cả người lông tóc. Dựng đứng, huyết đều lạnh thấu, bởi vì này thiên hạ, trừ bỏ kiếp trước Đạp Tiên Quân, căn bản không có người sẽ tưởng được đến loại này tà môn bí thuật. Tựa như vạn đào hồi lãng là Sở Vãn Ninh sáng chế giống nhau. Trước mắt này hết thảy, này cái quân cờ, này chỉ phệ hồn trùng, này đó thi đàn, này đủ loại an bài bố trí, đều chỉ hướng về phía một cái Mặc Nhiên lại quen thuộc bất quá pháp trận. Cộng tâm chi trận, đây là hắn đời trước, thân thủ sáng tạo ra trận pháp. Nếu nói trước kia vẫn là suy đoán, như vậy cái này trận pháp tái hiện, tương đương vào đầu cho hắn một bổng. Nó hiện thế không thể nghi ngờ ứng chính hai việc. Đệ nhất, trừ bỏ chính hắn, trên đời tất nhiên còn có mặt khác người trọng sinh. Đệ nhị, cái kia trọng sinh giả, tất nhiên hiểu biết kiếp trước Đạp Tiên Đế Quân con đường. Mặc Nhiên tay run nhẹ nhẹ, màu đen huyết ô không ngừng từ khe hở ngón tay trung nhỏ giọt. Kia cái màu đen quân cờ cùng đỏ đậm tiểu trùng ở hắn trong lòng bàn tay nắm chặt. Hắn tránh né phi tập mà đến dây đằng, trong đầu lại đã một mảnh hỗn loạn, hỗn độn cùng kinh tủng chung. Hắn đột nhiên nhớ lại đời trước những cái đó rách nát chuyện cũ. Lúc trước, hắn chỉ có 19 tuổi. Khi đó, quỷ giới thiên nứt vừa mới bổ khuyết, sư muội tân tang, mà hắn tắc cõng mọi người. Trộm tu luyện chân lung ván cờ chi thuật đã gần đến nửa năm. Vẫn luôn đều không có hiệu quả. Lặp lại thất bại, thẳng đến kia một ngày. 19 tuổi Mặc Vi Vũ bàn chân mà ngồi. Chậm rãi mở to mắt, mở ra tay, tái nhợt trong lòng bàn tay nằm hai quả đen nhánh quân cờ. Đó là hắn cuộc đời lần đầu tiên rèn luyện ra chân lung cờ. Hảo văn, trước đó, hắn nếm thử quá hàng ngàn hàng vạn loại phương pháp, lại đều lấy thất bại chấm dứt. Hắn không hiểu được cấm thuật tàn quyển thượng viết tối nghĩa khó hiểu câu tử. Nhưng hắn không thể đi hỏi Sở Vãn Ninh. Trên thực tế, kia đoạn thời gian hắn đã không thế nào nguyện ý cùng Sở Vãn Ninh nói chuyện. Sư muội chi tử thành bọn họ chi gian vĩnh viễn vô pháp điền bình hồng câu. Đôi thầy trò này, sớm đã tồn tại trên danh nghĩa. Ở hắn lộ ra ác ma sắc mặt cuối cùng mấy tháng. Hắn đi ở trên đường, ngẫu nhiên sẽ gặp được đối diện đi tới bạch y nam tử. Nhưng mỗi lần tương ngộ, hắn đều sẽ coi như không phát hiện, không nói một lời mà đi xa. Kỳ thật rất nhiều lần ở cầu Nại Hà, hai người đi ngang qua nhau, hắn dư quang đều chú ý tới Sở Vãn Ninh tựa trăng tưởng cùng hắn nói cái gì đó. Đáng tiếc Sở Vãn Ninh tôn nghiêm, cuối cùng vẫn là không có làm hắn chủ động gọi lại chính mình đồ đệ. Mà Mặc Nhiên đâu, cũng sẽ không cho hắn càng nhiều do dự thời gian. Liền này dạng hãy còn rời đi, lại không quay đầu lại. Chung sai vai, ở không người tương trợ dưới tình huống, Mặc Nhiên hoa thật lâu, mới miễn cưỡng đọc minh bạch cấm thuật tàn quyển trong đó hàm nghĩa. Cũng biết chân lung ván cờ mấu chốt nhất một cái điểm. Sở hữu quân cờ, mặc kệ là hắc tử, vẫn là lợi hại hơn. Có thể cùng thi thuật giả cộng tình bạch tử, đều là từ thi thuật giả linh lực ngưng tụ thành, mà mỗi ngưng một quả quân cờ. Sở muốn tiêu hao linh lực đều thập phần kinh người, luyện một viên hắc tử linh lực, cũng đủ thi triển hơn 100 lần đại chiêu, mà luyện một viên bạch tử, cơ hồ là có thể đem Sở Vãn Ninh loại này cấp bậc đại tông sư cả người linh lực ở nháy mắt sử dụng. Hầu như không còn, này nói cách khác, nếu một người băng tuyết thông minh, đối với chân lung ván cờ hiểu biết đã đăng phong tạo cực, kia cũng không có gì dùng, linh lực không đủ, chỉ có thể lý luận suông mà thôi. Mặc Nhiên tuy rằng thiên phú dị bẩm, linh lưu đầy đủ, nhưng là rốt cuộc cũng chính là cái 20 tuổi đều không có đến người thiếu niên. Cho nên hắn hao hết toàn bộ tâm lực, nhiều lần thất bại, đến cuối cùng cũng chỉ cô đọng ra hai quả hắc tử. Giờ phút này liền nằm ở hắn lòng bàn tay, Mặc Nhiên nhìn chằm chằm kia hai quả hắc tử, trong mắt lóe khác thường ánh sáng. Phòng tối chỉ có một chản mau đốt sạch giá cắm nến sáng lên. Chiếu hắn mặt, hắn làm được, hắn lúc ấy căn bản không có để ý quân cờ số lượng. Chỉ vì chính mình thành công cô đọng ra chân lung hắc cờ mà cảm thấy mừng như điên. Hắn làm được, rõ ràng là như vậy anh tuấn người, lại bỗng nhiên có chút dã thú giữ tợn bộ dáng. Hắn đi ra tu hành phòng tối, đầu óc từng trận choáng váng. Một nửa là bởi vì cực lạc, một nửa còn lại là bởi vì này hai quả quân cờ đã hao hết hắn sở hữu linh lực. Hắn cả người đều là hư thoát, đi đến bên ngoài, bị lóa mắt ánh mặt trời một chiếu, tức khắc đầu váng mắt hoa, không thở nổi. Trên mặt hắn hồng một trận, bạch một trận, trước mắt đong đưa mơ hồ cảnh tượng. Hắn nhìn đến rất xa, có hai cái tử sinh đỉnh đệ tử đến gần, mà hắn duy nhất tới kịp làm, chính là mau chóng đem kia hai quả hắc tử giấu kín đến túi càn khôn. Rồi sau đó chân mềm nhũn, ngã quỵ ở trên mặt đất, ngất đi, nửa mộng nửa tỉnh gian. Hắn biết chính mình đã bị mang về đệ tử phòng, nằm ở cũng không rộng mở trên giường. Hắn hơi hơi mở mắt ra, mép giường ngồi một người. Hắn phát sốt, đầu rất đau, thấy không rõ người kia tướng mạo, chỉ mơ hồ có thể cảm thấy cặp mắt kia nhìn chính mình thời điểm. Là như vậy quan tâm, như vậy chuyên chú, như vậy ôn hòa, thậm chí giống như, mang theo tự trách, sư. Hắn môi mấp máy, tiếng nói ếch mà nói không nên lời hoàn chỉnh nói. Nước mắt lại trước chảy xuống dưới, cái kia màu trắng thân ảnh dừng một chút, sau đó mặc nhiên cảm thấy một con ấm áp tay xoa hắn khuôn mặt. Má thượng nước mắt bị trà lau, người kia nhẹ nhàng thở dài, nói, như thế nào liền khóc, ngoặc kép, sư muội, ngươi đã trở lại sao, có thể hay không không cần đi, không cần chết, không cần ném xuống ta một người, từ mẹ đi rồi, trên đời này liền không còn có người thứ hai, sẽ giống ngươi như vậy đãi ta ôn hòa, đãi ta hảo, không có người thứ hai, sẽ không chê ta, sẽ nguyện ý vẫn luôn bồi ta, sư muội, không cần đi. Nóng bỏng nước mắt như thế nào cũng ngăn không được. Hắn cũng cảm thấy chính mình thực không tiền đồ. Chính là vẫn luôn ở khóc. Trong mộng ngủ, vẫn luôn đều ở khóc. Người kia, an vị ở hắn giường biên. Bồi hắn, sau lại nắm hắn tay. Cũng không nói lời nào. Liền như vậy vụng về mà. Một lát chưa từng rời đi mà. Bồi hắn, mặc nhiên nhớ tới chính mình càn khôn túi kia hai quả chân lung quân cờ. Hắn cũng biết đó là tội ác suối nguồn. Là ác ma hạt giống. Nhưng lại cũng là hắn cầu mà không được lúc sau. Đi cùng thiên tranh, cùng mà đấu lợi thế. Luyện quân cờ sở cần kỳ thật không chỉ có là linh lực. Cuối cùng hiến tế, sẽ là hắn nguyên bản còn tính sạch sẽ hồn. Mặc nhiên lẩm bẩm, ướt át lông mi hạ. Hắn ánh mắt mông lung, nhìn sư muội ảo ảnh. Hắn nói, thực xin lỗi, nếu ngươi còn ở, ta cũng không nghĩ, đi lên con đường này. Nhưng là mặt sau nửa câu, lại rốt cuộc không có sức lực nói. Hắn lại một lần ngủ say qua đi, chờ hắn lại tỉnh lại khi, cái kia bạch y nam nhân sớm đã rời đi, mặc nhiên liền liền càng cảm thấy đến kia là chính mình hôn trầm trầm khi mơ thấy cảnh tượng. Chỉ là hắn nhớ rõ, phòng trong nguyên bản đốt một lò huân hương, là Tiết Chính ung cho hắn an thần dùng. Hương là thơm quá, nhưng hắn không thích nghe. Hương đã tắt, rất dài nhang vòng, không thiêu xong, là bị người bóp tắt, là ai tới qua đâu. Hắn ngồi dậy, ngơ ngác mà nhìn cái kia lư hương. Hắn suy nghĩ thật lâu, đều không có nghĩ đến thông thấu. Cuối cùng hắn dứt khoát không nghĩ. Hắn nhìn đến chính mình quần áo bội sức, thần võ mạch đao, đều bị hảo hảo mà bày biện ở trên bàn. Túi càn khôn cũng là. Hắn phục hồi tinh thần lại, vội vàng để chân trần xuống đất, đi lấy quá chính mình túi càn khôn. Mở ra tới, còn hảo, hắn hôn mê trước cố tình vòng ba đạo kết. Vẫn là kia ba đạo, không ai động quá, mặc nhiên nhẹ nhàng thở ra, lật tới lật lui túi. Hắn nhìn đến kia hai quả đen nhánh như đêm chân lung cờ. Đang ở trong một góc ngủ đông. Giống hai chỉ không có hảo ý quỷ mắt. Muốn đem hắn nuốt phệ rớt. Hắn nhìn chằm chằm kia hai quả quân cờ đã phát một lát ngốc. Này đại khái chính là vận mệnh. Nếu Sở Vãn Ninh lúc ấy trở mình một phen mặc nhiên bên người càn khôn túi. Hết thảy liền đều sẽ thay đổi. Nhưng Sở Vãn Ninh sẽ không tùy ý phiên động người khác đồ vật. Chẳng sợ xưởng túi tiền hắn đều sẽ không đi nhiều xem hai mắt. Mặc nhiên đem quân cờ đem ra. Hắn hầu kết chen chúc, tâm như cổ lôi, hiện tại nên làm cái gì? Hắn nên như thế nào lợi dụng này hai quả quân cờ? Đây là hắn lần đầu tiên cô động ra vũ khí sắc bén. Hắn gấp không chờ nổi mà muốn nếm thí. Chính là tìm ai, trong đầu điện quang hỏa thạch, bỗng nhiên thoáng đi lên lại là cái cực kỳ điên cuồng ý niệm mà ni Sở Vãn Ninh. Hắn tưởng đem quân cờ đánh tiến Sở Vãn Ninh trong cơ thể. Đánh đi vào lúc sau, cái kia lãnh khốc vô tình, giả nhân giả nghĩa nam nhân. Có phải hay không từ đây liền sẽ đối hắn duy mệnh là từ? Có phải hay không kêu hắn quỳ xuống? Hắn liền tuyệt không sẽ đứng. Hắn có phải hay không có thể cho Sở Vãn Ninh quỳ gối chính mình trước mặt xin lỗi? Làm Sở Vãn Ninh phục dừng ở hắn bên chân. Hắn có thể cho Sở Vãn Ninh kêu hắn chủ nhân có thể đau đớn hắn chát hắn cắn xé hắn. Cực độ hưng phấn làm mặc nhiên đồng tử quang đều bắt đầu vặn vẹo. Đối, tra tấn hắn, cái này cao cao tại thượng tiên tôn. Thế nào mới có thể thống khổ nhất? Nhất cảm thấy thẹn, nhục nhã hắn, mặc nhiên gắt gao nhéo kia hai quả quân cờ, miệng lưỡi phát làm, càng ngày càng khô nóng, hắn lâm vào mãnh liệt kích thích cùng lo âu, hắn liếm liếm chính mình ra bị nẻ môi. Hắn gấp không chờ nổi mà muốn làm như vậy. Muốn xem Sở Vãn Ninh đối chính mình rũ xuống tái nhợt cổ. Sau đó chính mình duỗi tay sờ lên. Cảm thụ kia tinh tế chiến lật. Lại sau đó, bóp gãy hắn cổ, bóp nát hắn cốt cách. Mặc nhiên cảm thấy không thoải mái. Hắn không có tới từ mà cảm thấy hư không. Cảm thấy không thỏa mãn. Hảo văn, làm Sở Vãn Ninh chết. Quá không thú vị, mặc dù là tưởng tượng. Hắn đều không vui. Hắn muốn nhìn hắn khóc. Muốn nhìn hắn phủ phục. Muốn nhìn hắn sống không bằng chết. Xấu hổ và giận dữ đan xen. Hắn tổng cảm thấy còn có càng tuyệt diệu cho hả giận phương thức. Hắn đem một quả quân cờ phóng tới bên môi. Lạnh băng xúc cảm dán môi. Hắn trầm thấp mà lẩm bẩm. Ngươi ngăn không được ta. Sở Vãn Ninh, thực mau sẽ có như vậy một ngày. Ta muốn cho ngươi, Hảo Văn, làm ngươi như thế nào? Hắn khi đó còn không có tưởng hảo. Hắn còn không biết chính mình giờ phút này mãnh liệt dục vọng có rất lớn một bộ phận là đối Sở Vãn. Ninh ham muốn chinh phục cùng tính, dục. Nhưng hắn đã có cái loại này đáng sợ giống được bản năng. Tưởng đem đệ nhất cái cô đọng ra ác ma hạt giống. Vùi vào Sở Vãn Ninh trong cơ thể. Hắn tưởng làm dơ hắn. Hắn đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài. Hết chương.